Chương 903, đêm không yên tĩnh muộn. Tại giải quyết hai cái hoang dại gỗ đục quấy rối về sau, còn lại bữa tối thời gian liền trở nên tương đương tường hòa. Tại mọi người đã ăn xong bữa tối phơi trời chiều nghỉ ngơi thời điểm, Đoá Nhi ngay tại thu phục bắt đũa, Lạc Ninh cũng bắt đầu chuẩn bị tiếp xuống lữ hành. Cái mục đích thứ nhất tự nhiên là họ Ebert City, tiếp xuống liền thuận các nơi khu đạo quán đi xuống đi là được rồi. Chủ yếu cần muốn cân nhắc liền là cái liền còn có xỉn thị ạ vấn đề. Hai cái này mọi tử cùng Lạc Ninh thông qua lời nói, đều nói mình muốn tới cùng một chỗ lữ hành. Lạc Ninh là chuẩn bị để các nàng tại họ Ebert City bổ kẹ mẩn trung tâm đợi chờ mình. Cái liền cùng xỉn thị ạ bản thân liền là tốt vô cùng khuê mật, cho nên hai người cùng một chỗ lữ hành cũng không có cái gì xung đột vấn đề. Dù sao hai nữ gia tộc tại xỉ nội đều là nhất đẳng hào môn, mà hai người cũng đều là mỗi cái gia tộc hòn ngọc quý trên tay. Nghe nói xỉn thị ạ tại xỉ nội một nơi nào đó biệt thự hay là cái liền gia tộc cho thuê nàng đây này, lại nói Đoá Nhi tính cách đối với những này cũng không có gì cố kỵ. Đoá Nhi mặc dù bình thường không nói nhiều, nhưng là bất kể cùng người nào đều có thể rất tốt ở chung, đương nhiên sớm người kia đi qua Lạc Ninh tán thành mới được. Chờ Đoá Nhi đem đồ vật thu thập xong về sau, Thái Dương cũng đã xuống núi, một chút tại bên cạnh hồ bên cạnh uống nước bổ kẹ mẩn cùng động vật hai đi đường nấy về tới xào huyệt của mình, toàn bộ hồ nước bắt đầu yên tĩnh lại chí ít mặt ngoài là cái dạng này. Bởi vì ngay tại Thái Dương rơi sau khi xuống núi không bao lâu, Lạc Ninh cùng Đoá Nhi còn không có tiến vào lều vải. Mỹ Lỏ Tiếp cùng gờ rộ vị tải cũng không trở lại bộ kẻ bản bên trong. Cách đó không xa trong bụi cỏ đột nhiên truyền đến trận trận tiếng sột soạt âm thanh, ngay sau đó lại chuyển tới trận trận không chút nào để nén bén nhọn gào thét. Meo ô lấy một tiếng đến từ tờ xỉ ẩn tiếng kêu thảm thiết thê lương làm tín hiệu, chung quanh bụi cỏ, trong bụi cây bỗng nhiên nhảy lên ra đại lượng tờ xỉ ẩn cùng mọc, những này dạ hành tính ra hòa rối. Ra bọn chúng bén nhọn sực giặt cùng răng nhọn, dùng ánh mắt lợi hại đánh giá Lạc Ninh một nhóm, trong cổ họng gào thét tính uy hiếp chất thanh âm. Không đợi bọn chúng phát động công kích, trong bóng đêm đột nhiên lại truyền đến trận trận chất thịt cánh rất nhỏ vô thanh âm, trộn lẫn trong đó thì là người bình thường thai không cách nào phân biệt sụp tợ sân ít. Càng ngày càng náo nhiệt nha. Tại siêu năng lực trợ giúp hạ Lạc Ninh có thể rất nhẹ nhàng phân rõ từ dù bạn, gồn bắt cùng rồi bạn phát ra sụp tợ sân ít. Cho nên hắn rất nhanh liền đã xác định những này bay múa ở trong trời đêm mới khách tới thăm là ai. Đồng thời, Đoá Nhi cũng trợ giúp hắn minh xác mới địch nhân đến tại bọn chúng số lượng. Mặc dù Lạc Ninh thật sớm ngay tại mình đóng quân giã ngoại địa điểm bên cạnh phun ra đầy đủ lượng thề hoàng kim phun xương, nhưng từ trước mắt hiệu quả xem ra, hoàng kim phun xương giống như không có có bất cứ hiệu quả nào. Tối thiểu tờ xỉ ân cùng gồn bạc không có chút nào thu đến phun xương xua đuổi. Ngược lại là càng thêm táo bạo cùng giàu có tính công kích. Mỹ Lọ Tiếp, đi xa mình và sở đối mặt cái kia càng ngày càng gần phát ra suy suy âm thanh tợ xỉ ẩn tập đoàn cùng vô thanh vô tức đến gần rủ bạn tập đoàn, Lạc Ninh dẫn đầu mệnh lệnh Mỹ Lọ Tiếp phát động công kích. Ô yên tĩnh mà tạp nhạp bên hồ trong bóng đêm, đông nhiên vang lên một tiếng du dương kéo dài kêu to. Mỹ hoặc chi âm sóng âm liên tục không ngừng từ Mỹ Lọ Tiếp trên thân nghĩ bên ngoài khuếch tán. Nguyên bản rất có công kích dục vọng mật cùng tợ xỉ ẩn lập tức đã mất đi tự chủ năng lực, chỉ còn lại có bản năng mà chậm rãi hướng về Mỹ Lọ Tiệp tới gần. Gơ rồ vì tại, xông đi vào, sử dụng lĩa bờ là theo Lạc Ninh hạ đạt mệnh lệnh công kích, trong rừng rậm lập tức bắt đỡ cả lù. Trước mắt bổ kẹ mẩn chớ nhìn bọn họ số lượng rất nhiều, nhưng luận thực lực chân chính, bọn chúng tại Mỹ Lọ Tiệp trước mặt cơ hồ không chịu nổi một kích. Thiên vương cấp bậc bổ kẹ mẩn đơn đấu một đám phổ thông cộng thêm mấy con tinh anh giã ngoại bổ kẹ mẩn không có bất kỳ cái gì gánh vác. Mỹ Lỏ Tiệp tại Mỹ hoặc chi âm về sau thuận tiện tăng thêm một tiếng hì ở vật sở liền có thể đem trước mắt toàn bộ bổ kẹ mẩn giải quyết cho. Nhưng đây đối với Mỹ Lỏ Tiệp không có có bất kỳ chỗ tốt nào, chẳng qua nếu như cho gỡ rổ vị tải, liền là một lần rất không tệ gia tăng kinh nghiệm cùng thực chiến thể hội. Tuân theo lấy Lạc Ninh mệnh lệnh. Gờ rổ vỉ tại trên hai tay lá cây sáng lên, nguyên bản mềm mại thon dài lá xanh tại giữa lục quang huyền hóa thành sắc bén hai thanh loan đao, sau đó khẽ quát một tiếng, dũng mạnh hướng về phía trước mặt bầy vọt tới Mỹ Lỏ Tiệp cùng đối phương chênh lệch thật sự là quá lớn, nó mị hoặc chi âm chỗ kéo dài thời gian cũng tương ứng trở nên phi thường dài. Thẳng đến gờ rổ vỉ tại cơ lịp bờ là xem ở cái kia dẫn đầu tợ xỉ ẩn trên thân, tợ xỉ ẩn phát ra chói thai gào thét về sau. Bên cạnh một đám mập mới từ cái này tựa như ảo mộng mỹ diệu phán đoán bên trong tỉnh táo lại. Tờ xì ẩn kêu rên hiển nhiên là có cực kỳ tốt hiệu quả, chung quanh mập lập tức sáng ra bản thân cái kia sắc bén sắc giác, tại dưới ánh trăng lóe ra lăng liệt hàn quang, sâu kín trong mắt một mực nhìn chằm chằm gở rộ vị tại, hướng về nó nhanh chóng đánh tới gở rộ vị tại đem cái kia tại mình lịp bở lạ hạ kêu rên tờ xì ẩn đột nhiên đánh bay, hai chân tại nguyên trôi nhóm nhanh chóng xoay tròn, sau đó hướng về bên cạnh trên đại thụ một cái nhảy vọt, hiểm lại càng hiểm tránh đi mấy con mập công kích về sau. Dùng sức tại chạc cây phía trên đạp một cái, thân thể xoay tròn phía dưới lại một lần nữa hướng về mập nhào chặt mà đi đến tại bên trên bầu trời gờ rổ vì ta không cách nào công kích đến rủ bạt hoặc là gồn bạt loại hình bổ kẹ mần bọn chúng lúc này đã bị đóa nhi cổn phở xỉ ẩn một mực áp chế, đừng bảo là công kích, thậm chí là sụp tở sở nịp đều không thể phát ra. Đừng nhìn lúc này gờ rổ vì ta tại đối mặt mập cùng tở xỉ ẩn thời điểm đẹp trai như vậy cùng nhẹ nhõm. Nhưng nếu như có rủ bạt gổn bạt thậm chí lạc rổ bạt gia nhập về sau, nó liền sẽ lập tức bị những này bổ kẻ mẩn treo ngược lên đánh. Cái kia liên tục không ngừng sụp tợ sợ nghiệp cũng không phải bình thường bổ kẻ mẩn có thể tiếp nhận, đừng bảo là gờ rổ vì tải, liền xem như chuẩn thiên vương cấp bậc bổ kẻ mẩn, nếu như không ngừng bị sụp tợ sợ nghiệp quấy nhiễu, nó cũng không kiên trì được bao lâu liền sẽ hôn mê. Cũng chỉ có thiên vương cấp bậc bổ kẹ mẩn hoặc là siêu năng lực bổ kẹ mẩn có thể chống cự xuống tới. Gờ rổ vì tại ngay tại đóa nhi cùng mí lỏ tiệp trợ giúp phía dưới, nhanh chóng mà không lưu tình chút nào cùng mập dây dưa, đối bọn chúng không ngừng phát ra một đợt lại một đợt công kích. Dùng đối phương nhục thể coi như mình bồi luyện, gia tăng lấy lực chiến đấu của mình cùng kinh nghiệm. Đã đối phương xâm lấn phía bên mình, như vậy Lạc Ninh cũng sẽ không lưu tình. Tại giã ngoại, ngươi nhân tử khả năng đã sớm tử vong của mình, mặc dù nói như vậy đối với Lạc Ninh có chút nói quá sự thật, nhưng đối với người bình thường hoặc là phổ thông hoang dại bộ kẹ mẩn tới nói, loại thuyết pháp này nhưng một điểm không có sai. Sâu kín dưới ánh trăng, yên tĩnh bên cạnh hồ một bên, lâu dài không thôi vang dội kêu rên cùng kêu thảm.